Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149. Chính văn chương 149 không thể nói ra đồ vật. Ngoặc kép, Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao nói chiều chiều miệng mình. Nàng này đều tính điệu thấp. Kia như thế nào mới là không thấp điều? Như thế nào? Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ rất là vô ngữ bộ dáng. Nhàn nhạt mà ra tiếng hỏi câu. Ngươi xác định ngươi như vậy rất điệu thấp. Vô pháp nhúc nhích Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao phiên phiên chính mình mí mắt. Vẻ mặt không thể tin. Tự nhiên, Mục Vân Giao nhướng mày rất là theo lý thường hẳn là mở miệng nói. Ta hỏi ngươi đáp, đáp xong ta liền thả ngươi. Như thế nào? Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ. Đôi tay ôm ngực. Rất là bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi muốn biết, ta không nhất định biết. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao nhàn nhạt mở miệng nói. Sai rồi, hẳn là, ngươi biết đến, không nhất định tưởng nói cho ta. Mục Vân Giao quét mắt không thể động đậy Viêm Hổ, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi là nơi này đệ nhị cường thú loại, phải không? Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Là Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao vấn đề, có chút kinh ngạc, hắn cho rằng nàng sẽ hỏi so với hắn cường tồn tại hiện tại ở nơi nào. Không nghĩ tới cuối cùng Mục Vân Giao hỏi sẽ là vấn đề này. Tiếp theo cái vấn đề, ngươi là siêu thần thú, sở dĩ vô pháp biến ảo thành nhân hình là bởi vì bị giam cầm ở chỗ này. Phải không? Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, lại như là ném ra một cái bom giống nhau. Kinh ngạc Viêm Hổ một chút, vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao, ánh mắt toàn là xa cách lạnh nhạt chi sắc. Bởi vì, muốn biết nói phải trả lời ta tiếp theo cái vấn đề, Mục Vân Giao đầu tiên là làm ra một bộ muốn. Giải đáp Viêm Hổ nghi vấn bộ dáng, theo sau chuyện đột truyền, theo sau liền thành hiện tại dáng vẻ này. Ngươi, Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao, trong lòng có một cổ muốn ăn nàng dục vọng, tuy rằng hắn vốn dĩ chính là muốn ăn luôn nàng, có trở về hay không đáp. Mục Vân Giao khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt mà nhìn Viêm Hổ mở miệng nói, kia ngữ khí rất là vân đạm phong khinh, thật giống như nàng biết Viêm Hổ nhất định sẽ đáp ứng trả lời nàng vấn đề giống nhau. Cái gì vấn đề? Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Ngươi vì sao sẽ tới này một mảnh tinh hồn lĩnh vực? Mục Vân Giao nghe xong Viêm Hổ nói. Cũng không kéo dài, trực tiếp đem chính mình vấn đề nói ra. Ngươi muốn hỏi cái này. Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao nói. Rất là không thể tưởng tượng. Hắn cho rằng thượng một lần Mục Vân Giao sở dĩ không hỏi. Là bởi vì nàng biết hắn là tuyệt đối sẽ không trả lời. Mà lúc này đây, tay nàng đã có hắn muốn biết đồ vật, thế nhưng còn không có hỏi. Sự thật chứng minh, hắn lại một lần xem nhẹ Mục Vân Giao chỉ số thông minh. Ta chỉ số thông minh không như vậy thấp. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng không tin, Viêm Hổ sẽ bởi vì chính mình một cái nghi vấn, mà nói ra chính mình không muốn cũng hoặc là nói là không thể nói ra đồ vật. Hảo đi, Viêm Hổ nhận được Mục Vân Giao khinh thường ánh mắt. Rất là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nói đi, Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, dựa tới rồi một bên trên cây. Rất là nhàn nhã mà nhìn Viêm Hổ, chờ hắn mở miệng, ngươi liền như vậy khẳng định ta sẽ nói ra tới. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao một bộ dù bận vận ung dung bộ dáng. Đồng tử rụt rụt, rất là bình tĩnh mà mở miệng hỏi. Ngươi sẽ, Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, rất là khẳng định mở miệng nói. Nga, Viêm Hổ rất là tò mò nhìn Mục Vân Giao. Nàng liền như vậy xác định chính mình sẽ nói ra bản thân trải qua. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.